Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 46 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 166, Một Góc Băng Trôi. Trước đó, Đinh Trác Phi đã nhỏ nhẹ ám chỉ Du Nguyên Dương mới đã thông được cái tên chỉ biết nữ nhi tình trường. Lúc này, quả thật là Phủ Nguyên Dương phải có một người kế thừa danh chính ngôn thuận. Đáng tiếc, Dương Phi đã ngã bệnh, ba cái chuyện sắc phong Nguyên Dương dứt ra sau đầu. Đinh Trác Phi kiên nhẫn chờ mấy ngày không có thấy tin tốt, cuối cùng không ngồi yên được nữa. Nam nhân vô dụng, trong đầu ngoài tình tình ái ái, không biết còn cái gì nữa. Đinh Trác Phi mới tức tối vỗ bàn. Nàng lại không có nghĩ rằng nếu không phải là Nguyên Dương trời sinh ra tình thì nàng làm gì mà được bước chân vào Dương Phủ, còn được phong Trác Phi. Đinh Trác Phi đi tới đi lui mấy vòng mới đứng lại, mắt lộ ánh sáng lạnh lẽo. Không được, không có thể cứ đợi như vậy chứ. Tiểu Hà, Tiểu Hà. Một nha hoàn áo xanh mới cúi đầu đi vào. Phu nhân, có gì sai bảo? Ngươi ra ngoài thêm một chuyến đi, nói Lý Đại làm như vậy nè. Đinh Trác Phi thì thầm vào tai của Tiểu Hà. Tiểu Hà nghe xong, đứng bất động. Đinh Trác Phi cao mài nhìn nàng. Tiểu Hà mới ngẩng đầu đối diện với nàng, ánh mắt nào phải là tỳ nữ hèn mọn. Phu nhân, gia có nói rồi, Tạ Cảnh Tu đã chết, Phủ Nguyên Dương không đáng ngại, có thâu tóm được Dương Phủ hay không á, không quan trọng đâu. Tiểu Hà nhẹ giọng nói. Đinh Trác Phi tái mặt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đừng quên ai mới là chủ nhân của ngươi đó. Tiểu Hà cúi đầu nói. Chuyện của Tạ Cảnh Tu đã gây kinh động rất lớn rồi, gần đây kinh thành phải trở nên yên ắng. Ngươi không có muốn thay ta truyền tin cho Lý Đại đúng không? Đinh Trác Phi bấu ngón tay vào lòng bàn tay giữ tợn trừng nàng. Tiểu Hà mới khom người. Phu nhân làm chủ quá lâu chắc đã quên thân phận của mình rồi. Lý Đại và nô tỳ đều là người của gia. Nếu phu nhân vì cái chuyện riêng mà phá hỏng đại sự, nhị thiếu gia coi như được kế thừa Dương Phủ, phu nhân thật sự cho rằng các người nước lên thuyền lên sao? Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lần này Đinh Trác Phi không có cản nàng, mặt tái mét nhìn ra cửa. Nàng làm Trác Phi Dương Phủ đã mười mấy năm rồi, tay nắm đại quyền, ngay cả thế tử cũng có thể hãm hại tùy thích. Toàn phủ Nguyên Dương đã bị nàng thao túng, suýt chút nàng cũng tự cho mình là quý phu nhân cao cao tại thượng. Nàng thật sự đã quên rồi, đúng là đã quên, những ngày tháng đáng sợ không có được thấy ánh mặt trời. Các nàng vĩnh viễn sẽ bị điều khiển dưới bàn tay của người kia. Trong thâm cung cũng có một nữ nhân quyền lực tối cao cẩn thận ngẫm nghĩ. Hai cung nữ yên lặng đứng một bên chờ cho nữ tử đẹp như thiên tiên ra quyết định. Hắn cuối cùng đã ra tay rồi. Lý Quý Phi mới thở dài, âm thanh êm dịu như gió xuân giang nam. Ngày ấy đã làm mê đắm hoàng đế trẻ tuổi đầy hứa hẹn là nhờ cái bộ dáng ôn hòa không có tranh giành này. Lúc mà tiền thái tử chết trẻ, đế vương còn thật tâm đau xót. Nhưng mà bây giờ, ngày dung túng cho một phi tần dồn ép chính cung hoàng hậu, trơ con mắt nhìn con trai mới 5 tuổi dãy dụa trong tuyệt vọng. Có kỷ cương trên đầu, hoàng hậu có con trai, ngài rất khó mà để lập thái tử mới. Nhưng nếu chính hoàng hậu bất lực, không có bảo vệ được huyết mạch duy nhất thì sao? Nương nương, Lý tướng đã truyền tin, năm nay trời giáng đại hạn, đầu đầu cũng có lưu dân, quan phủ không còn trấn áp nổi đâu. Ngoài kinh thành nổi lên khởi nghĩa, thiên tử vì giang phi hại nước mà đã tàn sát trung lương, làm chuyện bất nghĩa, đây là trời phạt. Đường kim thiên tử đã mất lòng dân, chỉ khi có quân chủ mới, tài đức đăng cơ mới có thể bình ổn thiên tai. Cung nữ nói nhỏ nhẹ, cứ như là không có một chút để ý mỹ nhân này, chính là giang phi trong cái lời lan truyền. Giang phi sao? Lý Quý Phi cười hai tiếng. Giang phi à? Nàng quả là xứng với cái danh giang phi. Nàng đã dùng độc dược đầu độc hoàng đế, nàng đã hại bao nhiêu là người rồi, chính nàng cũng không có đếm được. Cả nhà của Quách gia Trung Liệt, thái tử Lương Thiện, thái phó Cơ Trí, ngự sử ngay thẳng chính trực. Ngay đến hoàng đế, chẳng phải cũng từ là một quân vương anh minh thành u mê hồ đồ sao? Nếu không phải là cần nhanh chóng hủy diệt Dương Triều, nàng muốn sang bằng phủ Diệt Bắc Hầu, không có biết điều kia chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Năm xưa, Tiền Thái Tử chết dưới tay của nàng, bây giờ Tiểu Thái Tử 5 tuổi đau yếu nhiều bệnh cũng do thủ đoạn của nàng. Nhưng mà lúc này hoàng hậu ngu xuẩn đột nhiên thông minh hẳn lên mới miễn cưỡng giữ được cái mạng cho thằng nhãi kia. Đương nhiên chủ yếu là nàng không có muốn để cho thằng nhóc kia chết nhanh như vậy. Phi Hoa tỷ tỷ, Vấn Liễu tỷ tỷ, các người nói xem tại sao mà tất cả nam nhân trên đời đều khinh thường nữ nhân. Lý Quý Phi đứng dậy xoay hai vòng, chiếc váy dài chuyển động như là nước chảy mây trôi, cười nói. Hai cung nữ mới nhìn nhau, không ai trả lời. Chỉ có một người thấy được nữ nhân đáng sợ thế nào. Lý Quý Phi thong thả ngồi xuống, ý cười trong mắt tắt liệm. Đáng tiếc, hắn cũng không có thấy hết toàn bộ rồi. Cung nữ Phi Hoa nói, Yên Nhi, ngươi định làm gì? Lý Quý Phi cười nhạt lắc đầu, một lát sau mới nói, Lục hoàng tử của chúng ta, ngày mai hắn sẽ xảy ra chuyện. Lục hoàng tử, con trai duy nhất của hoàng hậu, Tống Triều Nghiên mới có 5 tuổi thôi. Nếu mà lục hoàng tử gặp bất trắc, hoàng thượng vì thương con mà nóng ruột, e là tổn hại lòng thể. Lý Quý Phi như lo lắng nói, không thể lơ là, mong Vấn Liễu tỷ tỷ chú tâm nhiều vào. Vấn Liễu mới nheo mắt, vẫn không có trả lời. Đại sảnh rộng lớn, im lặng một lúc, Phi Hoa mới hỏi, Yên Nhi, ngươi mạo hiểm như thế có đáng không? Thần sắc cười như là không cười của Lý Quý Phi phai nhạt, một lúc lâu sau mới nói, ta rốt cuộc phải suy tính cho Lễ Nhi, từ lúc mà sinh ra nó đã là hoàng tử cao quý tuyệt đối rồi. Âm điệu êm ái, lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi, không thể làm nô tài cho kẻ khác, dù là người kia cũng không được. Phía tây kinh thành có một ngõ nhỏ, là chỗ tụ tập của một cánh hát, mỗi ngày người qua lại vô cùng náo nhiệt. Một bóng người vội vã men theo con hẻm nhỏ lách vào trong một đại diện. Gánh hát này mới chuyển đến dạo gần đây, chưa có từng mở màn biểu diễn. Những cái tên hàng rong ngoài phố nhìn vào ngõ như là nhìn kẻ thù, muốn thấy bọn họ có tuyệt chiêu gì mà cướp miếng cơm manh áo của bọn chúng. Nhưng mà gánh hát này cực kỳ tĩnh lặng, mãi cho đến hôm nay vẫn không có ai ra ngoài biểu diễn. Ngoài kia gõ cánh cửa sơn đen loang lổ mấy cái, lập tức vào trong đại sảnh. Chủ nhân, Tiểu Hà bên cạnh Đinh Trác Phi ra ngoài mấy lần nào cũng đi vào cái cửa tiệm kim chỉ. Người đang nói mặt đen như than, hai con mắt sáng rực, dáng người gầy nhưng mạnh mẽ, vai rộng eo thon, đúng là nhị cửu đã bị chuyển công tác đến Tư Quân phủ Nguy Dương. Tư Quân trên danh nghĩa đã mất, Tạ Cảnh Tu lại triệu hồi hắn về. Nam nhân ngồi ghế chủ vị, mặc y phục đen tuyền, ngón tay mới gõ nhẹ mặt bàn, tay áo bó thêu họa tiết mây trời, cổ áo mở rộng trưng ra cái xương quai xanh rắn chắc. Chính là Tạ Cảnh Tu mấy ngày không gặp, giờ không có làm Nguyên Dương Thế Tử nữa, đổi sang làm bầu gánh rồi. Nhị cửu mới nói tiếp, thuộc hạ đã điều tra, cửa tiệm kim chỉ đó là tiệm cũ mấy chục năm, tạm thời không thấy có vấn đề. Ngón tay đang nhịp bàn ngừng lại, Tạ Cảnh Tu mới đứng lên. Không cần phải điều tra nữa, cứ bắt Tiểu Hà lại, chúng ta nên trở về rồi. Chuyến đi đến chùa Hộ Quốc là do Đinh Trác Phi giật dây. Vốn tưởng chỉ là vài thủ đoạn mờ ám của hậu viện, không ngờ đụng phải cái địch thủ mạnh như vậy. Trước đó đã có một lô thị, Tạ Cảnh Tu cảm giác Đinh Trác Phi cũng là một nữ nhân cất giấu vô số bí mật đây. Hai mươi mấy năm qua, nàng chưa có bao giờ sử dụng thế lực kia, bởi vậy y không có phát hiện. Lô Thị và Đinh Trác Phi rốt cuộc có quan hệ gì không? Hậu viện của các mệnh quan kinh thành còn ẩn núp những cái nữ nhân thâm tàng bất lộ như thế không? Thế gia đại tộc nào cũng vậy, dù là gia chủ cảnh giác cao độ, có ai lại đi đề phòng người chung chăn gối với mình mười mấy năm? Nếu có người rắp tâm sắp đặt, chắc chắn là mưu đồ không nhỏ. Chủ nhân, giờ đã có chút mặt mũi, thật sự không cần phải điều tra sao? Nhị cửu hỏi. Tạ Cảnh Tu mới lắc đầu. Người bày ra bố cục này ắt hẳn là cực kỳ kiên nhẫn. Đinh Trác Phi ở Dương Phủ hơn 20 năm mà chưa từng liên lạc với bọn họ. Lô Thị trở thành nghèo túng, tình nguyện làm lụng để mà sống qua ngày, chứ không đầu phục kẻ khác. các nàng sợ ảnh hưởng đến thời khắc bọn họ thu lưới, không có thể tiết lộ nhiều hơn. Hiện tại tìm ra được cửa tiệm kim chỉ ngụy trang kia đã là cực hạn rồi. Một thị vệ khác cười nói, chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành ngay thôi, còn quản cái tên kia làm chi nữa, âm mưu dương mưu này nọ có liên quan gì đến chúng ta đâu. Nhị cửu, người ngốc quá rồi. Nhị cửu cười gượng, không có nói thêm nữa. Chương 167, Thái tử nguy kịch. Ngoài quán An Đường, có một chiếc xe ngựa phủ bạc xanh đậu ven đường. Một phụ nhân được nha hoàn dìu xuống, vội vã bước vào quán An Đường. Phượng đại phu có đây không? Phụ nhân vừa vào, lo lắng hỏi ngay. Tiêu Ngự nghe cái tiếng ra đón, người đến chính là thê tử của Phương Hoàng, Phương đại phu nhân. Lúc Tiêu Ngự đến Phương phủ để khám bệnh cho tiểu thiếu gia, có gặp mặt Phương đại phu nhân. Lúc này bộ dáng của nàng hoang mang hốt hoảng, đừng có nói tiểu thiếu gia lại bị bệnh nha. Không chờ cho Tiêu Ngự rào đón, Phương đại phu nhân đã chụp cổ tay của hắn vội nói, Phượng đại phu, mời Phượng đại phu theo ta một chuyến đi, xin Phượng đại phu cứu mạng cho. Mặt của Phượng đại phu nhân xanh mét, lúc trước bình tĩnh đoan trang bao nhiêu thì lúc này cuống cuồng bấy nhiêu. Nói năng thì lộn xộn, kéo Tiêu Ngự ra ngoài. Bạch Linh không cần Tiêu Ngự dặn dò, tự giác chạy về hậu viện lấy cái hộp thuốc đi theo. Lão Thập nhất nhất theo sau Tiêu Ngự. Một bầy người cùng lên xe ngựa của Phương đại phu nhân. Phương đại phu nhân chẳng còn hơi đi bận tâm tỉ hiềm, kéo Tiêu Ngự lên xe, rồi thấp thỏm ngồi chụm tay lên đùi, liếc Lão Thập mấy lần, không nói tiếng nào. Phu nhân, không biết là ai bị bệnh, triệu chứng ra sao, phu nhân nói trước một lần, để ta còn biết mà chẩn đoán. Tiêu Ngự chậm rãi nói, Phượng đại phu nhân tái mặt, cao mày, lắc đầu miễn cưỡng nói, ta thật sự không biết. Tiêu Ngự thấy nàng như vậy, không có tiện hỏi thêm. Một đường im lặng. Tiêu Ngự nghe tiếng bánh xe chạy, dần nhíu mày. Lần trước, cùng Tạ Cảnh Tu đến Phương phủ, hình như đường đi đâu có dài như vậy chứ. Tiêu Ngự nhìn Phương đại phu nhân tâm tình hoảng loạn, giương tay vén màn nhìn ra ngoài. Phòng ốc ngay ngắn, đường rộng thênh thang, xe ngựa vẫn chạy trong kinh thành chứ không phải là ra xó hoang du nào đó. Tiêu Ngự mới thả màn, quay đầu nhìn Phương đại phu nhân. Phu nhân, thứ cho ta nói thẳng, đây không phải là đường đến Phương phủ. Sắc mặt của Phương đại phu nhân lúc này chẳng khác gì tờ giấy. Phượng đại phu, yên tâm, ta không có cố ý dối gạt đâu, thật sự có người bệnh nặng cần cứu giúp. Phượng đại phu nhân bắt lấy tay của Tiêu Ngự, bất giác siết chặt. Đó là một cái đứa trẻ vô tội, cầu xin Phượng đại phu cứu mạng cho, nhất định là phải cứu mạng nó, bằng không hậu quả khó lường. Tiêu Ngự cao mày rút tay về. Phương đại phu nhân như là kiệt sức, dựa vào vách thùng xe, không còn giữ được vẻ lãnh tĩnh nữa. Sẽ đến ngay thôi, Phượng đại phu chờ một chút cho. Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại. Tiêu Ngự và Bách Linh một trước một sau xuống xe. Trước mắt là tường đỏ cao vút, cung điện uy nghi, cánh cửa gỗ đỏ thẫm hé mở, chừa ra một cái lối tắt âm u. Đã đến ngay bên ngoài hoàng cung. Chỗ này hẳn là cửa bên, vài cung nhân đứng hầu trong cửa, vẻ mặt sợ sệt. Vừa nhìn thấy Tiêu Ngự và Phương đại phu nhân liền đã chạy đến vây quanh. Phu nhân, vị này là thần y Phương tướng đã nói sao? Một cung nữ y phục xanh biếc mới vội hỏi, ánh mắt nhìn Tiêu Ngự đầy nghi ngờ. Phương đại phu nhân gật đầu loạn xạ. Mau, mời Phượng đại phu vào rồi nói đi. Phương đại phu nhân và cung nữ dẫn Tiêu Ngự qua cửa. Tiêu Ngự mới đột ngột dừng chân. Phương đại phu nhân, ngươi lừa ta đến đây sao? Tiêu Ngự lạnh mặt nhìn nàng. Phương đại phu nhân lắc đầu ngoài ngoại. Phượng đại phu, ngươi nghe ta giải thích đã. Việc này thật sự rất là hệ trọng. Bên ngoài ta không có thể nhiều lời, chứ không có ý lừa gạt đâu. Tiêu Ngự lùi về phía sau. Ta dù có ngu dốt, cũng biết xưa nay chỉ có thái y trong thái y viện mới có tư cách khám chữa bệnh cho quý nhân trong cung. Tại hạ bất tài, không có dám làm bừa đâu. Cửa cung ta không có bước qua. Nói xong, kéo Bách Linh định đi về. Hắn không có hiểu chính sự, nhưng biết Tạ Cảnh Tu và hoàng tộc đối đầu với nhau. Một thân một mình đặt chân vào thâm cung, lỡ như là bị bắt để uy hiếp Tạ Cảnh Tu hoặc bị người trong cung làm khó dễ. Lúc đó kêu trời cũng không thấu, kêu đất cũng không nghe. Vài bóng người mới lẳng lặng xuất hiện sau lưng của hắn, cùng mặc y phục nội thị chặn đường hắn, nhìn hắn không nói một lời. Lão Thập mới cười lạnh, chắn trước người của Tiêu Ngự, bùng phát sát khí. Đang lúc dương cung bạc kiếm, cung nữ áo xanh đột nhiên tiến đến trước mặt của Tiêu Ngự, quỳ xuống cái rầm, dập đầu thật mạnh. Phượng Đại Phu, chúng ta đâu có dám lừa dối ngươi, thật sự là có nguyên nhân mà. Ngươi là hy vọng cuối cùng của tiểu công tử chúng ta. Nô tỳ khẩn thiết, cầu xin Phượng Đại Phu ra tay cứu giúp. Không chỉ vì một tính mạng của một mình tiểu công tử, mà còn vì hàng ngàn hàng vạn bách tính của lương quốc đó. Nói xong lại ra sức dập đầu, cầu xin Phượng Đại Phu cứu giúp cho. Nhìn cách ăn giận và khí chất của nàng, ắt hẳn là nữ quan phẩm cấp không thấp, lúc này lại quỳ rạp đầu để xin một cách hèn mọn như thế. Tiêu Ngự mới nhíu mày nhìn nàng. Lão Thập đằng sau đang giao chiến với bốn gã nội thị. Lão Thập tuy là cao thủ trăm dặm khó tìm, bốn gã nội thị kia cũng là cao thủ trong cung, nào phải là người bình thường chứ. Lão Thập lấy một chọi bốn, khá là chật vật. Bốn gã nội thị không có dám dùng sát chiêu, chỉ liều mạng dùng đấu pháp để mà áp chế Lão Thập. Không phải là bọn họ kiên kỵ Lão Thập, mà là kiên kỵ Tiêu Ngự. Đừng có đánh nữa, Tiêu Ngự nói. Lão Thập mới lui về, bốn người kia cũng dừng tay, quy củ đứng cúi đầu. Tiêu Ngự nhìn cung nữ áo xanh, nàng ta ngước đôi mắt như là nước hồ thu, tha thiết nhìn hắn. Đừng quỳ, ta có thể theo ngươi vào, nhưng mà ta muốn mang theo thị vệ, các ngươi thả nha hoàn của ta về đi, Tiêu Ngự nói. Cung nữ áo xanh mới đáp ngay, lơm cơm đứng dậy. Bạch Linh níu ống tay áo của Tiêu Ngự, vẻ mặt không có đồng ý. Ta không đi đâu, ta muốn ở cạnh công tử mà. Tiêu Ngự nhận cái hộp thuốc từ tay của nàng, đưa cho Lão Thập, rồi mới thấp giọng cười nói, Bạch Linh nghe lời về đi. Bạch Linh còn muốn nói cái gì nữa, lại bị ánh mắt của Tiêu Ngự ngăn lại. Nàng nhìn đôi mắt trong veo của công tử nhà mình, không thốt nên lời, quay đầu chạy ra đường chính. Phương Đại Phu Nhân mới vội nói, sao lại đi có một mình thế, ta có thể phái phu xe đưa nàng về không? Không cần đâu, nàng tính tình con nít, thích bay nhảy, để cho nàng tự về được rồi. Tiêu Ngự mới cười nói, ta sợ nàng gia chạm phải quý nhân, cho nên không có dám dẫn nàng vào. Chẳng ai để nha đầu lót choắt như là Bách Linh vào mắt, mới vội đưa Tiêu Ngự vào bên trong. Tiêu Ngự cũng không có hy vọng Bách Linh làm được đại sự gì, chỉ mong nàng thông minh một chút, báo tin cho Lão Ngũ và Lão Thất. Bọn họ dù không có thể liên lạc với Tạ Cảnh Tu, nhưng mà ít nhất cũng tìm được cách đối phó nếu mà hắn thật sự bị bao vây trong cung. Bách Linh lao đi như gió, xuyên qua phố xá tấp nập, chạy về Quảng An đường. Trong ngõ Lan Thủy, gánh hát chưa khi nào lộ diện, chuẩn bị xuất phát. Chủ nhân, ba cái tên thám tử rình ngoài Quảng An đường vẫn chưa có đi, có bắt luôn không? Nhị cửu thưa. Trong lúc bọn họ âm thầm điều tra Đinh Trác Phi, cấu kết dài, cũng có người lặng lẽ điều tra họ. Dù cho ngày ấy đã diễn ra một màn kịch trên vách núi, vẫn không có thể triệt bỏ nghi ngờ của một số người. Có thể nghĩ đến cách dùng nữ nhân thâu tóm quan viên kinh thành. Người như vậy chắc chắn lòng dạ thâm độc, tâm tư là kín đáo. Tạ Cảnh Tu không biết tại sao mà người kia muốn đẩy y vào chỗ chết, y cũng chẳng quan tâm. Có nhiều người muốn y chết lắm, y có khi nào để ý đâu chứ. Tầm nhìn và trái tim của y hạn hẹp, chỉ đủ để thấy được huynh đệ đồng sinh cộng tử và thuộc hạ trung thành thôi. Cả thiếu niên tĩnh lặng như suối mà ấm áp tựa nắng mai kia. Chờ ta trở về thì bọn chúng sẽ tự tản đi, không cần phải làm điều thừa. Tạ Cảnh Tu vuốt ống tay áo, bước xuống bậc thang đá xanh ra ngoài. Nhị cửu mới lo lắng theo sau, hắn còn bận tâm nhiều hơn chủ nhân. Kẻ thù giấu mặt mưu mô thủ đoạn, gần như là bất khả xâm phạm. Chờ đến lúc cái tên kia thù lưới, liệu hoàng đế lẩm cẩm đó có còn đủ sức quyết chiến một trận không? Đến lúc mà giao đấu trực diện, e rằng cái thằng nhóc Lâm Hiển thật thà kia sẽ vì bảo vệ hoàng đế mà bán mạng. Quang minh lỗi lạc, đấu với mưu ma trước quỷ. Lâm Hiển chẳng có lấy một chút ưu thế, còn thêm một cẩu hoàng đế ngán chân nữa. Thật đáng tiếc, tên giấu mặt rõ ràng muốn thả dây dài câu cá lớn. Có thể đây không phải là một người mà là một tổ chức, hoặc là một gia tộc, Bằng không, sao có đủ kiên nhẫn bày binh bố trận đến mấy chục năm? Bất luận là ai, muốn bắt được hắn không phải chỉ trong một sớm một chiều. Thật là, thế tử lại chẳng quy định phân tranh thiên hạ, vốn tưởng ra được bối cảnh của Đinh Trắc Phi là có thể nhổ cỏ tận gốc rồi, không ngờ phát hiện cái tảng băng chìm này. Thế tử không có muốn đào sâu xuống cái lớp băng giấu dưới nước. Nhị Cửu ngơ ngác theo Tạ Cảnh Tu ra ngõ Lan Thủy, lên xe ngựa thẳng tiến Quảng An Đường. Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh. Tiêu Ngự theo cung nữ áo xanh đi dọc theo bờ tường đá xanh cao vút thẳng tiến đến thăm cung. Đây là lần đầu tiên hắn vào cung, cảnh vật trước mắt không có hùng vĩ tráng lệ như trong tưởng tượng, chỉ có ngột ngạt, âm u cho đến bức bối, khiến cho người ta hết sức khó chịu. Lão Thập đi kế Tiêu Ngự thấp giọng nói, đây là đường đến Hưng Ninh Cung, chỗ ở của Hoàng hậu, theo lời của cung nữ kia, rất có thể người bệnh là Tiểu Thái Tử. Tiêu Ngự suy nghĩ, hình như đó là một đứa trẻ đáng thương, hồi ở thành Hoài Thiên đã từng nghe qua, đại hoàng tử do hoàng hậu sinh chết trẻ vài năm trước, Tiểu Thái Tử hiện tại mới có 5 tuổi thôi, ngày nào cũng được hoàng hậu trông nom nghiêm ngặt, mà cơ thể vẫn yếu ớt. Hoàng đế thích tam hoàng tử do Lý Quý Phi hạ sinh, lại vướng phải cái lời dạy của tổ tiên và phản đối triều thần, cho nên không có thể phế thái tử để lập người mới. Bây giờ, những triều thần phản đối đã chết dần chết mòn, chẳng còn được mấy người đâu. Mấy năm nay, hoàng hậu cũng đã chững chạc không ít, không có còn là một nữ tử dịu dàng, phu thê tình thâm của đế vương ngày xưa nữa. Ngày xưa nàng yếu đuối, cuối cùng không có bảo vệ được tiền thái tử. Nay nàng phải che chở cho tiểu thái tử, giữ vững địa vị thái tử. Cứ như vậy mà trải qua những cái ngày tháng sống không bằng chết trong cấm cung. Chờ đến ngày hoàng đế bị Giang Phi làm cho mê muội kia chết đi, thì nàng có thể dẫn tiểu thái tử thoát khỏi cái chỗ này. Dương triều tan hoang, dù tiểu thế tử có thể đăng cơ, vẫn phải trải qua cuộc sống nguy hiểm bủa vây. Nghĩ du dơ suốt đường, rất nhanh đã đến một cung điện khác. Trước mắt là tẩm điện của hoàng hậu Đại Lương Hưng Ninh Cung. Hưng Ninh Cung là chỗ ở của hoàng hậu các đời, đình đài lầu cát nguy nga trang trọng. Nhưng các cung nhân tất bật lui tới trong chốn cung nghiêm, dù là cố gắng che giấu biểu cảm nhưng mà vẫn không nén được không khí hoảng loạn, thậm chí là sợ hãi quấn quanh bốn phía. Cung điện rộng lớn bị cái loại sợ hãi này bao trùm, làm mờ nhạt cái nét cao quý bệ nghệ, càng thấy âm u. Tiêu Ngự càng vào trong càng thấy khó chịu. Xem ra đây chính là cực hạn của giàu sang quyền thế, không phải ai cũng biết. Vừa vào cửa Hưng Ninh Cung, cung nữ áo xanh kia không có che giấu, dẫn Tiêu Ngự vào thẳng tâm điện của Tiểu Thái Tử. Tiểu Thái Tử ăn phải cái thức ăn bị hỏng. Hoàng hậu nương nương sai nhũ mẫu móc họng của Tiểu Thái Tử. Kết quả nôn ra được, nhưng mà Tiểu Thái Tử vẫn kêu là đau bụng, khóc không ngừng. Thái y đã xem qua rồi, vẫn nói là Tiểu Thái Tử không có trúng độc. Cung nữ áo xanh vẻ mặt nhợt nhạt, nghiến răng phun ra hai chữ trúng độc. Đôi mắt xinh đẹp toát lên một vẻ oán hận. Nàng cố nén nước mắt, gương mặt vẫn nghiêm túc nói tiếp. Nương nương của chúng ta nếu đã tìm đến Phượng Đại Phu, tức là chấp nhận giao sinh tử của Tiểu Thái Tử vào tay của Phượng Đại Phu. Tuyệt đối không nghi ngờ ngươi. Nương nương bảo nô tỳ kể rõ ngọn nguồn cho Phượng Đại Phu, sợ là Thái Y đã bị mua chuộc, cho nên không có muốn giải độc cho Tiểu Thái Tử. Nương nương nhờ Phương Đại Phu Nhân mời Phượng Đại Phu, vì biết y thuật của Phượng Đại Phu cao siêu, không ai bằng. Càng là vì Phượng Đại Phu là người trong lòng của Tạ Thế Tử, chắc chắn sẽ không có bị hạng tâm địa đen tối, mua chuộc hay bức bách. Tiêu Ngự nghe nàng nói xong, tâm tình bất mãn vì đã bị lừa vào trong cung dơ dần. Hiếm có hoàng hậu nào sáng suốt như vậy, chẳng những là toàn tâm toàn ý, tin tưởng hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Thái Tử, thậm chí cho Lão Thập đi theo để bảo vệ, còn muốn mượn thế lực mà Tạ Cảnh Tu đã giao cho hắn. Tuy sớm biết thân đã bị nhốt trong thâm cung, chỉ có thể dựa vào chính bản thân để sống sót, mà hoàng hậu vẫn nói rõ ràng làm việc quang minh chính đại. Nữ nhân như vậy tại sao mà hoàng đế kia lại không thích? Tuy hắn cũng là đàn ông, nhưng mà Tiêu Ngự thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của ngài. Cung nữ áo xanh thuật lại mọi chuyện, chẳng mấy chốc đã đến tẩm điện của tiểu thái tử. Vừa bước vào đã ngửi thấy cái mùi thuốc đông y trộn lẫn với trầm hương, xong cho Tiêu Ngự muốn tắt thở. Lần trước đến phủ phương tướng cũng ngửi thấy cái mùi này. Tiêu Ngự hết sức bất đắc dĩ, hắn cũng là con người, hắn không tin những quý nhân kia nghe mùi này mà dễ chịu, y như tự giày dò bản thân vậy. Cung nữ áo xanh đẩy cửa, bước nhanh đến chỗ của nữ tử mặc y phục lộng lẫy, được người hầu vây quanh, quỳ xuống nức nở nói, nương nương, Phượng Đại Phu đã đến rồi, tiểu thái tử đã được cứu rồi. Tiêu Ngự mới nhìn nữ tử kia, nàng cũng quan sát hắn. Từ sau khi mà đến thế giới này, Tiêu Ngự chưa từng quỳ với ai, sau khi mà ở cùng với Tạ Cảnh Tu lại càng không phải quỳ. Trừ lúc bái đường thành thân với Tạ Cảnh Tu, bắt buộc phải quỳ lại thiên địa. Lúc này, hắn không có muốn hạ gối nam nhi, chỉ khẽ gật đầu với nữ tử xinh đẹp, mặt mày tiều tụy, đôi mắt sáng ngời. Hoàng hậu cũng không có quan trọng lễ nghi, tự thân đến đón, dịu giọng nói, làm phiền Phượng Đại Phu đi một chuyến rồi. Tiêu Ngự mới nói, không có gì, thái tử ở đâu, để ta khám cho. Hoàng hậu mới liền để cho cung nữ dẫn Tiêu Ngự vào phòng xem thái tử. Nàng cũng đi theo, đến bên giường của thái tử, nhận khăn tay từ cung nữ, thấm mồ hôi lạnh trên trán của thái tử. Một thái y khá là chật vật bước ra, vốn đang ôm một cái bụng lửa giận, trừng mắt với Tiêu Ngự. Chờ đến lúc nhìn rõ diện mạo, hắn lại kinh ngạc thốt lên. Phượng Đại Phu, sao ngươi cũng được tiến cung vậy? Tiêu Ngự thấy lão thái y đây hơi quen, suy nghĩ một lát mới nhớ. Chu thái y. Lúc giải phẫu cho Lâm Hiển, Phượng Vân Phi có dẫn hai thái y đến Quảng An Đường để mà hỗ trợ. Một trong số đó chính là Chu thái y này. Cung nữ dẫn đường lại hận Chu thái y đã bị hồ ly tinh kia mua chuộc. Cố tình không có chữa trị cho tiểu thái tử nên làm lơ ông. Nói với Tiêu Ngự, mời Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự mới gật đầu với Chu thái y, không có nhiều lời, đi nhanh vào bên trong. Chu thái y không giận, cũng không có quan tâm mấy con mắt đầy thù hằn của các cung nữ Hưng Ninh cung, mới vội vào theo. Phượng Đại Phu, ngươi mau xem mạch cho tiểu thái tử đi. Ta nói thái tử không có trúng độc, mà hoàng hậu nương nương nhất quyết không tin. Triệu chứng của tiểu thái tử không phải là trúng độc, lão phu đâu có thể kê đơn để mà giải độc được chứ. Chu thái y nói một tràng. Tiểu cung nữ kia dùng sức đẩy Chu thái y. Lão thất phu nhà ngươi, tâm tư của ngươi đen tối, không có muốn chữa bệnh cho thái tử, còn định lôi kéo người khác, làm chuyện trái lương tâm như là ngươi sao? Mau, cút ra ngoài. Trước kia, thấy Chu thái y tuy là khôn khéo, giỏi đưa đẩy, nhưng mà không đánh mất bản tâm. Là một trong số ít thái y chưa có về phe Lý gia. Mỗi khi mà tiểu thái tử nhức đầu, hoàng hậu nương nương rất yên tâm mời ông đến chẩn bệnh cho tiểu thái tử. Hoàng hậu muốn nắm chắc ông, từng phái người điều tra. Chu thái y giao kinh một mình, không có gia đình. Nếu chính ông không có tham tài, không sợ chết, thì dù là ai cũng không có nắm thóp được. Cho nên hoàng hậu không có cách nào bắt được. Dĩ nhiên thủ đoạn của Lý Quý Phi cũng không có chỗ dùng. Bao nhiêu năm qua, Chu thái y vẫn luôn ở thế trung lập. Không ngờ người cuối cùng có thể xài được cũng phản bội. Thế lực của Lý gia ngày càng mạnh, thân là hoàng hậu nương nương nhưng mà càng lúc càng thất thế. Nhà mẹ của hoàng hậu nương nương, hoàng thân quốc thích, chân chính đã bị Lý gia chèn ép cho không có thể ngóc đầu lên, đừng nói là giúp đỡ cho hoàng hậu. Tình cảnh thật sự rất ngặt nghèo. An nguy của tiểu cung nữ hoàn toàn là dựa vào hoàng hậu và thái tử, dĩ nhiên dùng chung kẻ thù. Sợ là Chu thái y dụ dỗ tiểu đại phu cho nên gọi người đuổi ông ra ngoài. Hoàng hậu chỉ ngồi bên giường của tiểu thái tử làm như không có thấy tranh chấp vừa rồi. Tiêu Ngự nghe xong lời của Chu thái y, đến bên giường cúi đầu nhìn tiểu thái tử. Chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. So với địa vị thái tử tôn quý, đứa trẻ này gầy gò đến đáng thương. Nhìn nhỏ hơn bạn cùng lứa rất nhiều. Lúc này nằm giữa một cái núi tơ lụa, khe khẽ kêu đau, trán tuôn mồ hôi lạnh. Tiêu Ngự nói, lão thập đặt cái hộp thuốc lên bàn, lấy ống nghe ra dắt lên cổ, đến bắt mạch cho tiểu thái tử. Sắc mặt của tiểu thái tử tím tái, đôi mày nhỏ nhăn lại, cặp mắt đèn lái trong veo lẳng lặng nhìn Tiêu Ngự. Đại phu, ta có sống được không? Giọng nhỏ như là tiếng mũi bài, bình tĩnh cho đến mức không giống một đứa bé. Tiêu Ngự mềm lòng, đủ thứ băn khoăn ném hết ra sau đầu. Chung quy, hắn vẫn không phải là người của thời đại này. Cái gì mà cân nhắc đến lợi ích, quan sát thời cuộc, hắn không có tính được. Đứa trẻ ngoan ngoãn, bị đau ốm dằn vặt nằm trước mắt. Hắn không có còn tâm tình suy nghĩ chuyện khác. Có chứ, thái tử chẳng những có thể sống mà còn sống được rất lâu. Tiêu Ngự mỉm cười với nó, đeo ống nghe vào, luôn cái đầu khám vào trong áo nó. Cung nữ đứng bên giường vừa nhúc nhích, lại bị hoàng hậu liếc mắt, chỉ có thể bất động nhìn Tiêu Ngự tùy ý nghịch thân thể của tiểu thái tử. Hô hấp của tiểu thái tử dồn dập, Tiêu Ngự nghe nhịp tim, không có triệu chứng tim không đều. Nhưng mà lá phổi bên phải không hoạt động, lá phổi trái hít thở quá mạnh. Tại sao mà lại dẫn đến tình trạng này? Tiêu Ngự hơi nhíu mày nói với hoàng hậu, xin nương nương cho ta một chút không gian, ta phải kiểm tra cho tiểu thái tử. Hoàng hậu mới liền đứng dậy lùi qua một bên, các cung nữ cũng lùi về bên cạnh hoàng hậu. Tiêu Ngự sóc chăn của tiểu thái tử, nhẹ nhàng cởi y phục của tiểu thái tử, nhìn vào mắt nó, nhẹ giọng dỗ dành, bụng vẫn đau có đúng không? Giờ thúc thúc sẽ ấn nhẹ lên bụng của ngươi, chỗ nào mà đau nhiều nhất á, thì nói cho thúc thúc có được không? Tiêu Ngự dỗ bệnh nhi thành quen rồi, tiểu thái tử đỏ mặt mất tự nhiên, dường như rất lạ với cách dỗ con nít của hắn. Biết rồi, nó nhỏ giọng đáp. Tiêu Ngự mới sờ vào cái vùng phổi trước, phổi bên trái âm vang như trống, phổi phải lại trầm đục. Tiêu Ngự mới nhẹ giọng nói, ngón tay thuôn dài ấn vào một chỗ. Chỗ này có đau không? Tiêu Ngự hỏi. Thái tử nhăn mặt gật đầu, đau. Tiêu Ngự ấn cái chỗ khác rồi bỏ tay ra rất nhanh. Vậy thì có đau không? Tiểu thái tử lắc đầu, lúc mà ấn xuống có chỗ đau chỗ không. Tiểu thái tử chỉ vòng tay ôm bụng kêu đau, còn cụ thể đau chỗ nào hắn phải dò từng chút một. Kiểm tra xong, phần ngực và bụng trên của tiểu thái tử là đau nhiều nhất, cơ bụng căng cứng. Phổi bên trái thở quá mạnh, hô hấp bất thường, phổi bên phải có lúc ngừng hô hấp, còn nghe thấy tiếng nước ở trong khoang ngực, là triệu chứng khó thở vì tràn dịch phổi. Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn, trái tim nhảy lên cổ họng. Phượng đại phu, rốt cuộc thái tử trúng cái độc gì, xin Phượng đại phu mau mau kê phương thuốc đi. Hoàng hậu mới run giọng nói. Tiêu Ngự mới nhìn nàng lắc đầu, thái tử không có trúng độc. Chu thái y cố chấp thò cái đầu vào cao giọng nói, đúng vậy đúng vậy, thái tử quả thật không có trúng độc, lão phu cũng chẩn đoán như thế mà. Mặt của hoàng hậu trắng bệch. Tiêu Ngự lại nói, dù chưa có trúng độc mà còn phiền phức hơn trúng độc. Khó thở do tràn dịch, đau bụng cấp tính, có rất nhiều nguyên nhân gây nên, không có ít quan hắn không có cách nào xác định được. Đây mới là vấn đề khó khăn. Tiểu thái tử đã bị tràn dịch phổi, khiến hô hấp không thông, phải dẫn dịch ra ngoài. Tiêu Ngự cố giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất. Ta cần một không gian sạch sẽ để giải phẫu, nơi này không có làm được rồi. Nếu có thể về Quảng An Đường là tốt nhất, nhưng mà thái tử sao có thể xuất cung dễ dàng như vậy? Cung nữ vội nói, kế bên có một cái phòng được quét dọn sạch sẽ rồi. Tiêu Ngự mới lắc đầu, quét tước thôi chưa đủ đâu, phải dùng thuốc đặc chế lau dọn một lần, còn phải dùng rượu mạnh để khử trùng nữa. Chu thái y quan sát quá trình giải phẫu cho Lâm Hiển, biết ý của Tiêu Ngự liền nói, thái y viện có phòng như vậy đó, lần trước sau khi mà từ Quảng An Đường trở về là thái y đã sắp xếp một cái phòng giống y như người trong thái y viện, chưa có ai dùng qua hết. Quý nhân trong cung giữ gìn bản thân rất kỹ, rất ít ai phải dùng đến phẫu thuật để mà trị bệnh. Căn phòng mà La Thái Y mô phỏng theo phòng mổ trong Quảng An Đường không có phát huy được tác dụng. Mắt của Tiêu Ngự sáng lên, vậy thì hay quá, La Thái Y là Dương Y, có ông ấy hỗ trợ thì thật là tốt. Hoàng hậu mới lập tức cho mọi người mang tiểu thái tử đến thái y viện. Tiêu Ngự nhận tiểu thái tử từ tay của cung nữ, để ta ôm cho. Cung nữ không biết chỗ đau của tiểu thái tử, có cẩn thận cũng vẫn làm đau tiểu thái tử. Quả nhiên, tiểu thái tử nằm trong lòng của Tiêu Ngự, an tĩnh hơn nhiều. Hoàng hậu không nói hai lời, đoàn người rời khỏi Hưng Ninh Cung, thẳng tiến Thái Y Viện. Sao nàng mời Nguyên Dương Thế Tử Phi đến, còn dẫn người đến Thái Y Viện? Trong tẩm cung của đế dương, Lý Quý Phi không một chút kiên kỵ dò hỏi hành tung của hoàng hậu ngay trước mặt của hoàng đế. Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao, mất đi sủng ái của đế dương rồi, cũng rơi vào kết cục này thôi. Ngay cả tính mạng con nhỏ cũng không có bảo vệ nổi. Lý Quý Phi chuyển mắt sang hoàng đế. Hoàng thượng, thiếp là muốn đến Thái Y Viện gặp tỷ tỷ và tiểu hoàng tử. Vĩnh Dình đế nằm trên giường, nuốt mây nhả khói, nghe vậy mới nhìn nàng. Nàng hiện tại hẳn là hận người thấu xương, ngươi tội gì phải đi đến trêu chọc nàng. Lý Quý Phi mới cười nói, lời này của hoàng thượng thiếp nghe không hiểu, xưa nay thiếp cực kỳ kính trọng hoàng hậu nương nương, tại sao mà nàng hận thiếp thấu xương? Hoàng đế nhìn xoáy nàng, ái phi rất thông minh, không có cần phải giả bộ hồ đồ trước mặt của trẫm. Cái nhìn này giống như thuở còn anh minh. Lý Quý Phi đánh thoát trong lòng, thầm cười lạnh. Biết rõ là nàng muốn lấy mạng của tiểu thái tử, nam nhân này chỉ không quan tâm chứ không phải là không thấu triệt. Lý Quý Phi làm mọi cách mè nheo, cuối cùng cũng được hoàng đế gật đầu cho nàng đến Thái Y Viện. Lý Quý Phi được một rừng cung nữ hộ tống rời khỏi Vô Cực Điện, còn quay lại yểu điệu cười với hoàng đế, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Hoàng đế lại rít một hơi thuốc, phả khói trắng. Yên Nhi ơi là Yên Nhi, ngươi đã tàn nhẫn, hạ độc thủ rồi, lẽ nào phải tận mắt, thấy nó chết thì ngươi mới yên tâm sao? Trong khói thuốc mờ ảo, dường như thấy được đại hoàng tử, non trẻ, theo ngài dốc sức học tập. Tiểu thái tử còn nằm trong tã, nhếch cái miệng nhỏ, còn chưa có mọc răng cười khanh khách. Và gương mặt dịu dàng, nhìn ngài đầy ái mộ, chứ không có lạnh nhạt và đề phòng như bây giờ. Khói thuốc tản đi, bức tranh kia cũng tan theo làn khói. Vĩnh Dình đế hơi ngơ ngác, kéo xuống khoe môi, không có biết nhếch lên từ bao giờ. Thật quái lạ, tại sao mà lại nhớ đến ngày xưa vậy? Hậu cung tranh sủng là một chuyện thường tình, đường đường là hoàng hậu mà tài không bằng người mới khiến cho con mình chết oan uổng. Lần này, e là nữ nhân kia muốn hoàng hậu phải nhường lại vị trí rồi. Quy định hoàng tộc đại lương là cha truyền con nối, hoàng hậu không có phạm lỗi thì không thể phế, trưởng tử phải được lập thái tử. Dù ngài muốn đùn đốc hoàng tử và sủng vi cũng không có muốn vi phạm tổ chế, cho nên mới dẫn đến tranh đấu đổ máu. Lý Quý Phi tranh giành cho tam hoàng tử, ngài sẽ không có ngăn cản. Ngoài Quảng An đường, mấy chiếc xe ngựa hết sức xa hoa đậu trước cửa. Tạ Cảnh Tu tao nhã leo xuống, bước lên bậc thang, đi vào Quảng An đường trước bao nhiêu con mắt. Vài người nặng tượng đất ở góc đường nhìn nhau, không có giấu được vẻ khiếp sợ. Tạ Cảnh Tu vậy mà không chết, chẳng những là không chết, ngay cả bị thương cũng không, thậm chí còn trở về Quảng An đường một cách phô trương như vậy. Đám kia chạm mắt một cái, lặng lẽ rời khỏi phố xá sầm uất. Nhị Cửu nhìn theo những cái tên kia, ôm trường kiếm cười lạnh. Tạ Cảnh Tu vốn tưởng sẽ thấy Tiêu Ngự mừng rỡ chạy ra đón mình, đặc biệt đứng thẳng lưng, động tác ưu nhã, tạo hình đẹp trai chói lòa, chậm rãi bước lên bậc thang. Nhưng đã qua ngạch cửa rồi, không có thấy Tiêu Ngự ra đón. Tạ Thế Tử mới nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thị vệ không có truyền tin y sẽ về cho hắn sao? Vừa định vào trong, lại thấy một người từ đầu đường lao đến chỗ quỳ nhanh như gió. Thế Tử! Đúng là Thế Tử rồi, ngươi không có chuyện gì hết, thật là tốt quá. Bạch Linh vừa khóc vừa cười, nước mắt tèm nhem, dỗ dàng nói, Thế Tử, công tử đã bị Phương Đại Phu Nhân lừa vào trong hoàng cung rồi. Cái gì? Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu trầm xuống, giọng cực kỳ nghiêm trọng. Chương 169, cấp cứu công khai. Hoàng hậu xuất hành phải có phượng giá, nàng phái xe ngựa đón Tiêu Ngự và Chu Thái Y. Người hầu trong cung không hổ được đào tạo bài bản, chuẩn bị xe ngựa cực kỳ nhanh, làm xong nghi thức chuẩn bị xuất phát. Tiêu Ngự thầm lắc đầu, cấp bách đến nơi rồi mà còn phải làm nghi thức rườm rà. Lão Thập đứng kế bên, thấy cái vẻ mặt là biết hắn đang nghĩ cái gì, giải thích. Quy củ trong cung có cái lý của nó, ngay cả hoàng hậu cũng không thể không tuân theo. Khoan nói chuyện khác, nếu chỉ có mấy người chúng ta đơn độc hành tẩu, trên đường đụng ai cũng phải trình bày đầu đuôi, phiền vô cùng, thời gian sẽ bị kéo dài, có Phượng Giá không có ai dám ngăn cản. Tiêu Ngự nghi hoặc mở to con mắt hỏi, không dám ngăn cản Phượng Giá, nhưng mà Hoàng hậu thì ngăn được chứ gì? Lão Thập mới gật đầu không nói thêm. Tiêu Ngự sâu chuỗi tình hình, lúc Hoàng đế còn coi trọng Hoàng hậu, nàng vẫn còn uy nghiêm. Bây giờ Hoàng đế chẳng có xem Hoàng hậu là cái đinh gì cả. Hoàng hậu sống sót được trong chốn thâm cung, e là do nhờ những quy củ cứng nhắc kia. Lúc này quy củ không phải là trói buộc mà là bùa hộ mệnh. Thật mệt mỏi, Tiêu Ngự mới than khẽ. Hoàng hậu một nước mà phải thận trọng bước lên cái lớp băng mỏng. Nếu không có sự ủng hộ vô điều kiện của Tạ Cảnh Tu, không biết hắn sẽ bị dây hãm trong tranh đấu mù mù đến bao giờ. Phải dãy dụa thế nào mới thoát ra được đây? Ngàn dạng câu nói lướt qua trong chớp mắt, xe ngựa đã dừng trước mặt. Hai cung nữ muốn ôm tiểu thái tử lên Phượng Giá, nhưng mà tiểu thái tử quấn chặt cổ của Tiêu Ngự. Ta muốn tiểu đại phu ôm. Tiểu thái tử nói nhẹ nhàng, bụng của nó rất đau, đầu đau, ngực cũng đau. Chỉ có tiểu đại phu này ôm thì mới đỡ hơn một chút. Tiêu Ngự vỗ lưng của nó, ôm nó lên xe ngựa. Hai cung nữ hết cách, đành phải về báo lại với hoàng hậu. Làm xong nghi thức khởi giá, xe ngựa chạy nhanh đến thái y viện. Tiên sinh trong thái y viện đã được thông báo, biết hoàng hậu đang dẫn tiểu thái tử đến chẩn bệnh. Tuy hoàng hậu và tiểu thái tử không có được ân sủng, nhưng mà thân phận còn đó, ai dám thất lễ. Tổng quản thái y Phượng Dân Phi dỗ dàng mang người ra, đứng thành hai cái hàng nghênh đón Phượng Giá. Hoàng hậu được hai nhũ mẫu đỡ xuống xe ngựa qua lễ. Phượng Dân Phi lập tức đến hành lễ. Di thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không có tâm tình ứng đối, đi thẳng vào thái y viện, sắc mặt trắng bệch hỏi, là thái y đâu? La thái y liền chạy đến phía trước, di thần ở đây. Tiêu Ngự ôm tiểu thái tử đến tiếp lời, La thái y, ta muốn giải phẫu cho tiểu thái tử, xin mượn phòng của ngươi dùng một lát đi. Phượng Dân Phi trợn to con mắt nhìn con trai như thấy quỷ. Hắn tiến vào cung lúc nào, còn muốn giải phẫu cho thái tử sao? Ngọc Nhi đúng là càng quấy, sao mà ngươi có thể giải phẫu cho thái tử được chứ? Phượng Dân Phi hô to. Hắn biết phương pháp chữa trị của con trai thật sự động dao trên người của bệnh nhân đó. Bình thường dùng cách đó chữa trị cho dân thường thì cũng thôi đi. Nhưng mà thái tử là thân phận thế nào, sao mà chiếu ngọc có thể động dao trên người của thái tử? Lại nói, tình trạng của thái tử như vậy rõ ràng là người muốn lấy mạng nó sao? Mặc kệ có chữa được hay không, đều không có kết cục tốt. Tiêu Ngự nhìn Phượng Dân Phi một cái, không thèm phản ứng. Là thái y nhanh nhẹn đi chuẩn bị cái phòng mổ. Tiêu Ngự đung đưa tiểu thái tử, nhân cơ hội nói rõ cho hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, ngươi đã muốn ta chữa bệnh cho tiểu thái tử thì phải hoàn toàn tin tưởng ta. Hoàng hậu nhìn con trai khẽ nhíu mày, Phượng đại phu định trị liệu thế nào? Tiêu Ngự giao tiểu thái tử cho cung nữ, muốn cho cung nữ ôm nó đi lánh mặt. Tiểu thái tử lại bấu lấy Tiêu Ngự, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, ngực và bụng đau dữ dội nhưng mà vẫn cố nén không có kêu đau. Đừng giấu ta cũng muốn nghe. Đứa trẻ 5 tuổi mà không hề ngây ngô, trong đôi mắt lóe lên một vẻ thành thực không hợp tuổi. Trẻ con nhà nghèo phải sớm gánh vác việc gia đình, đứa trẻ chịu nhiều cực khổ cũng sẽ sớm thấu hiểu nhân tình thế thái, tựa như là Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự càng thêm mềm lòng. Tiểu thái tử đã bị thương trong nội tạng, cũng không biết tại sao mà bị thương nữa. Trong ngực đã bị tràn dịch rồi, ta muốn mở khoang ngực cho tiểu thái tử, dùng ống bạc để mà dẫn nước ra. Tiêu Ngự nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu biến sắc, đôi mắt sáng rực nhìn Tiêu Ngực chầm chập. Làm sao có thể mở khoang ngực? Hoàng hậu rung giọng. Một nhũ mẫu bên cạnh của hoàng hậu kêu lên. Mở ngực, vậy là làm sao mà sống? Quá là bụng dạ khó lường, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu khoát tay chặn lời của nàng, chỉ nhìn Tiêu Ngự. Khí thế của mẫu nghi thiên hạ đột nhiên bùng phát, khiến cho người ta không có dám nhìn thẳng. Bổn cung mặc kệ ngươi chữa trị thế nào, bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể chữa khỏi cho thái tử không? Tiêu Ngự cúi đầu nhìn cái đứa bé trong lòng. Thằng bé cũng ngước đôi mắt đen lái, ngập tràn hy vọng nhìn hắn. Vì lá phổi đã bị tràn dịch, cho nên hô hấp khó khăn, hít thở rất nặng nhọc. Ta chỉ nắm chắc có một nửa thôi. Tiêu Ngự nói theo thực tế, trên mặt của hoàng hậu không chỉ là thất vọng mà gần như bùng lên sát khí. Tiêu Ngự không đành lòng nhìn cái đứa trẻ. Hoàn cảnh giải phẫu cho những người lúc trước tốt hơn cái chỗ này. Hơn nữa bệnh nhân toàn là người trưởng thành, có sức dốc. Sau phẫu thuật còn có tầng tiểu đại phu dốc lòng chăm sóc. Bây giờ bệnh nhân chỉ là một đứa bé 5 tuổi, hoàn cảnh không tốt, không có trợ thủ. Hơn nữa hắn còn chưa có xác định rõ tình huống bệnh của tiểu thái tử. Chết người là không có thuốc kháng sinh. Trong khoang ngực của tiểu thái tử đã bị tràn dịch, sẽ gây nhiễm trùng khoang ngực và khoang bụng. Thể chất của nó lại yếu, giải phẫu mà không có kháng sinh thực sự rất là nguy hiểm. Phượng Vân Phi nghe Tiêu Ngữ nói vậy, sợ muốn dở mặt rồi. Đây là hoàng cung, sao hắn dám nói thế với hoàng hậu nương nương, là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng của tiểu thái tử đó. Có ai không biết, sau khi mà tiền thái tử chết trẻ, hoàng hậu bảo bọc tiểu thái tử đến cỡ nào? Nói như vậy là trực tiếp găm dao vào tim của hoàng hậu. Phượng Vân Phi mới quỳ xuống. Con nhỏ Du Trì, mong hoàng hậu nương nương đừng có trách. Thái tử thân thể là quý như vàng, thật không có dám lấy dao phá. Hoàng hậu mới lạnh lùng ngắt lời, câm miệng. Phượng Vân Phi chỉ có thể im bặt cúi đầu quỳ xuống. Hoàng hậu liếc Phượng Vân Phi một cái, quét mắt qua các vị thái y đang câm như hến, lại nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mới nói, hoàng hậu nương nương nhất định là phải dẫn nước tích trong khoang ngực ra ngoài, nội tạng đã bị thương rồi, phải tìm ra vết thương rồi khâu lại. Nếu chỉ điều trị bằng thuốc nhìn thấy ổn, nhưng mà chữa không có lành thương tích bên trong. Hoàng hậu yên lặng nhìn Tiêu Ngự, đột ngột bước đến xoa hai má của tiểu thái tử hắn đang ôm. Hoàng nhi, con có tin tiểu đại phu này không? Mặt của tiểu thái tử trắng như tờ giấy, nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu hậu, nhi thần tin hắn. Tiểu đại phu ôm nhi thần an toàn như là mẫu hậu ôm vậy. Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiêu Ngự ôn hòa hẳn đi, dường như là sát khí vừa mới bộc phát vừa rồi không hề tồn tại. Phượng đại phu đã có can đảm nói thẳng, vậy thì rất tốt. Bổn cung đã nghe quá đủ lời lẽ của thái y rồi, mời Phượng đại phu toàn quyền xử trí. Bất luận dùng cái phương pháp gì, bất luận hậu quả ra sao, bổn cung bảo đảm Phượng đại phu sẽ an toàn rời khỏi hoàng cung. Hoàng hậu hơi cúi đầu, trầm giọng nói, Phượng đại phu, tính mạng của con ta phó thác vào tay ngươi. Tiêu Ngự nghe ra có chỗ nào đó không đúng, lúc này La thái y mới chạy đến gọi, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, phòng sạch đã chuẩn bị xong rồi. Lại cười với Tiêu Ngự, hoàn toàn dựa theo cách của Phượng đại phu mà sắp đặt đó. Tiêu Ngự mới gật đầu nói với hoàng hậu, xin nương nương ngồi đây chờ tin tốt, ta sẽ dốc toàn lực để mà chữa trị cho tiểu thái tử. Nói xong đi theo La thái y. Một chân của hắn vừa bước ra khỏi cửa, lại nghe nội thị ngoài sân thông báo, quý phi nương nương giá lâm. Một nữ tử đẹp tuyệt trần được cung nữ nội thị vây quanh tiến vào từ cửa chính. Tiêu Ngự bị hai con mắt sắc bén ghim chặt, cứ như là muốn giăng một cái tấm lưới trói gù hắn lại. Tiêu Ngự quay lại đối diện với ánh mắt đó, chủ nhân của đôi mắt lạnh băng không né tránh vẫn trừng trừng nhìn hắn. Cảm giác bị ánh mắt đó nhìn như là có rắn độc bò lên người, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Tiêu Ngự nhíu mày, không hiểu tại sao Lý Quý Phi nhìn hắn một cách thù địch như vậy chứ. Chẳng lẽ vì hắn muốn cứu tiểu thái tử sao? Phá hư cái chuyện tốt của nàng. Giọng hoàng hậu vang lên từ phía sau. Phượng đại phu, ngươi đi trị liệu cho thái tử đi. Tiêu Ngự mới gật đầu, bước đi thật nhanh. Điều dần lớn mật, quý phi nương nương đang ở đây mà dám trốn tránh sao, còn không mau quỳ xuống. Âm thanh the thé của nội thị vang lên, có người đến chặn đường của Tiêu Ngự. Tiểu thái tử siết chặt cánh tay của Tiêu Ngự, thân thể bé nhỏ khẽ run, không biết vì đau hay là vì sợ. Mẫu hậu nói, bọn họ vẫn luôn trăm phương ngàn kế để mà hãm hại ta. Tiểu thái tử yếu ớt nói nhỏ, bây giờ bọn họ ngăn cản ngươi, không có muốn ngươi chữa trị cho ta đó. Tiêu Ngự ôm tiểu thái tử chặt hơn. Đừng sợ, có mẫu hậu của ngươi ở đây mà. Những người này dám phách lối trước mặt của hoàng hậu như vậy, có thể thấy thường ngày ngang ngược quen rồi. Tiêu Ngự không biết hoàng hậu đã bị mất thánh sủng, có áp chế được quý phi nương nương không? Lý Quý Phi bước đến gần, không hề kiêng dè, đánh giá Tiêu Ngự từ đầu đến chân. Đây là nam nhân đã mê hoặc Nguyên Dương Thế Tử sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Quý Phi mới cười nói, hoàng hậu nương nương mời người thế này tiến cung là muốn cái gì đấy? Tiêu Ngự nhíu đôi mày, hoàng hậu bước ra cửa, từ trên cao nhìn xuống Lý Quý Phi. Không một ai hành lễ với hoàng hậu, cung nữ nội thị của Lý Quý Phi kiêu căng ngẩng cao đầu, mặt mày đầy khiêu khích, rõ ràng không có để người đứng đầu hậu cung vào trong mắt. Ai cũng biết hoàng hậu đã đánh mất đế tâm từ lâu, hiện tại chỉ còn mỗi cái danh thôi. Dù hoàng đế không có muốn ra tay với nàng, cũng không quan tâm, mặc cho các phi tần khác và sủng phi ức hiếp nàng. Nếu không phải là chính nàng cố gắng đấu tranh để sống sót, thì đã sớm hóa thành cát bụi rồi, đoàn tụ với Tiền Thái Tử, biến mất khỏi hậu cung. Phượng Vân Phi nhìn hai nữ tử thân phận cao quý đối đầu với nhau, tim đập loạn lên, dường như đang thấy Phương Thị và Lô Thị. Lô Thị mưu mô thủ đoạn có thể so sánh với Lý Quý Phi, Phương Thị yếu đuối như là hoàng hậu nương nương. Hắn chưa có từng biết Phương Thị và con trai sống ở thành Hoài Tiên mười mấy năm thế nào, nhưng hắn thấy hết bao khốn đốn khổ cực của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu giãy giụa bên bờ sinh tử mấy năm nay, lúc này dường như đã đến ranh giới rồi. Nếu không có trưởng tử mạnh mẽ, e là Phương Thị đã sớm chết một cách cô quạnh trong từ đường, mà hắn lại chẳng có biết gì cả, còn cho là tiền gửi về hàng năm là sự quan tâm tốt nhất của nàng. Bây giờ hoàng hậu chỉ còn hai bàn tay trắng, thất bại thê thảm, mà con trai của hắn lại đứng về phía hoàng hậu không một chút do dự. Liệu cái lần này con trai có ngăn được cơn sóng dữ này không? Tránh ra! Hoàng hậu trừng cung nhân chặn đường Tiêu Ngự, trầm giọng nói. Đám cung nhân phì cười, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, cười cho đến mỉa mai. Trong lòng của Tiêu Ngự nặng trĩu, không ngờ hoàng hậu lại bất lực trước Lý Quý Phi như vậy. Là thái y sớm lùi vào trong đội ngũ của thái y, không có dám xuất hiện. Ai dám ra mặt bên hoàng hậu trước mặt của Lý Quý Phi? Ngại là mình sống dai quá sao? Lý Quý Phi đến bên cạnh Tiêu Ngự, căm ghét nhìn cái đứa trẻ trong lòng của hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi có mặt trên đời này chỉ có thể chịu khổ thôi. Ngày nào cũng sống một cách sợ hãi, khổ sở cỡ nào, đây là lúc ngươi nên buông tay đi. Tiêu Ngự nghe mà lòng lạnh buốt, ôm tiểu thái tử lùi về phía sau lão thập. Loại nữ nhân này làm cách nào mà được hoàng đế sủng ái vậy? Không lẽ hoàng đế thích loại đầu óc không có bình thường sao? Lúc nhìn Lý Quý Phi ở khoảng cách gần, Tiêu Ngự phát hiện cái ánh mắt của nữ nhân này rất lạ. Tuy sắc mặt vẫn là thản nhiên, nhưng mà sâu trong đôi mắt có gì đó sáng long lanh đến bất thường, tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị. Cung nữ dần ghế dựa lên, đỡ Lý Quý Phi ngồi xuống. Nghe nói tiểu thái tử phát bệnh nặng, bổn cung lòng như là lửa đốt, đích thân đến thăm. Lý Quý Phi thông thả nói, nội thị của nàng bao vây Tiêu Ngự đến không có thể nhúc nhích. Rõ ràng là cố ý kéo dài cái thời gian chữa trị cho tiểu thái tử, muốn tận mắt nhìn nó tắt thở mới chịu sao. Tiêu Ngự ôm tiểu thái tử run rẩy không ngừng, lòng càng lúc càng lạnh, lại không có cách nào ứng phó. Trước mặt cường quyền, có nói gì cũng vô dụng. Bích Dân, hoàng hậu mới gọi cung nữ thiếp thân. Cung nữ áo xanh dẫn đường cho Tiêu Ngự cúi đầu bước ra, hai tay dâng lên một bộ y phục xếp ngay ngắn trước mặt của hoàng hậu. Lý Quý Phi nhìn cách đối phó của hoàng hậu, nhướng cao chân mày khinh thường nhìn nàng. Bích Dân mở phượng bào hoa lệ vô song, cẩn thận hầu cho hoàng hậu mặc vào. Đây là phượng bào tơ vàng được thái tổ thái hậu truyền lại, chỉ hoàng hậu mới có thể mặc. Hoàng hậu ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước đến chắn trước người của Tiêu Ngự. Ai dám chạm vào dù chỉ là một góc áo đều là bất kính với thái tổ thái hậu, là bất kính với hoàng tộc của Đại Lương. Hoàng hậu tiến lên từng bước, một đám cung nhân câm lặng nhìn phượng bào cao quý, không có dám cản đường nữa, đồng loạt lùi về phía sau. Ai dám lùi? Lý Quý Phi lạnh giọng quát, vài nội thị nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy lại dũng khí. Phượng bào tổ truyền thì đã sao? Cũng chỉ là một vật chết thôi, bộ nó có thể ăn thịt các ngươi sao? Đúng vào cũng có ai ở đây dám bếp xếp ra ngoài, dù là hoàng hậu thì cũng đã có quý phi nương nương bảo vệ bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ không có sợ nữa. Các nội thị vẫn đứng thẳng ở đó chặn đường, mắt không có ý tốt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngự và Tiểu Thái Tử. Chỉ cần cái đứa nhỏ này tắt thở thì nhiệm vụ khó cả đôi đường của bọn họ xem như là hoàn thành rồi. Hoàng hậu vẫn tiếp tục tiến lên, tấm lưng đơn bạc thẳng tắp như là cây tùng, muốn dùng chính máu thịt của mình, dùng tất cả tôn nghiêm của nó mở đường sống cho con. Mới được có 3 bước, đã đụng phải nội thị đứng bất động. Hoàng hậu nương nương, đường này không có qua được. Nội thị kia mới cười cợt. Lý Quý Phi mỉa mai nhìn nữ nhân tôn quý nhất của thiên hạ giãy giụa dưới chân của nàng. Nếu không phải là người kia đã bắt đầu thu lưới, nàng bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ thì hoàng hậu đâu có đến mức này. Nhìn hoàng hậu như chim sợ cành cong, làm rùa rụt cổ, ôm con nhỏ dùng giấy, sống qua ngày cũng là cái thú rất tuyệt. Giờ còn muốn dựa vào một bộ y phục để phù trường thành thế, đúng là ngây thơ. Thái tổ thái hậu truyền lại thì sao? Quan tộc đại lương là cái gì? Ánh mắt của nàng chỉ bao quát được mấy tấc đất hậu cung thôi. Hoàng hậu đã định trước thảm bại dưới tay của nàng. Lão thập, Tiêu Ngự mới trầm giọng nói. Lão thập đáp một tiếng, lên tiếng trước Tiêu Ngự, giơ đao chém xuống, máu văng tung tóe. Không hề báo trước, hoàn toàn đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Từng tên nội thị cản đường hoàng hậu không kịp kêu tiếng nào, lần lượt ngã xuống. Tiêu Ngự bịt mắt của tiểu thái tử, trầm giọng nói. Tại hạ bất tài, thân là con dân của đại lương, dĩ nhiên là phải giữ gìn tôn nghiêm cho hoàng thất rồi. Dám xúc phạm phượng bào tơ vàng, bất kính với thái tổ thái hậu, giết không tha. Hoàng hậu mới sững người, trong mắt bỗng hiện vẻ xót xa. Nàng đã chuẩn bị thí mạng để lót đường cho thái tử. Thiếu niên này bị nàng nửa mời nửa ép vào thâm cung hỉ mát, lúc này lại không có do dự che chắn cho nàng. Hoàng hậu không quay đầu lại, từng bước tiến lên phía trước. Nội thị chặn đường, thấy đồng đội của mình đầu thân đôi ngã, sợ muốn dở mật rồi, còn ai dám cản lối. Nương nương, làm sao bây giờ? Cung nữ đứng sau Lý Quý Phi lo lắng hỏi. Lý Quý Phi cong khóe môi, lại có nội thị ngoài thái y diện cao giọng thông báo. Hoàng thượng giá lâm. Tiêu Ngự mới dừng chân, cúi đầu nhìn tiểu thái tử. Đúng là có người nhất quyết không có để đứa bé này sống mà. Tất cả chỉ có thể quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá. Lý Quý Phi không có nể nàng, lại chạy đến bên cạnh hoàng đế, thân mật dựa vào người của ngài. Hoàng hậu khoác phượng bào tơ vàng, đứng thẳng dưới cái ánh mặt trời, toàn thân như tỏa ra hào quang, yên lặng nhìn nam nhân đã nhiều năm không gặp. Người kia dốc dáng cao gầy, bước chân phù phiếm, hai con mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh xao. Hoàng hậu hoảng hốt, nam nhân này á, có phải là người trong ký ức của nàng không? Tại sao mà ngài lại biến thành như vậy rồi? Tiêu Ngự bất đắc dĩ quỳ theo, dương mắt nhìn hoàng đế, lại nhíu mày nhìn Lý Quý Phi, đột nhiên bừng tỉnh. Trên người của hoàng đế nồng nặc cái mùi hoa anh túc, quẩn quanh chớp mũi. Thì ra là thế sao? Chẳng trách hắn cảm thấy mắt của Lý Quý Phi hơi lạ. Hoàng đế thì quá rõ rồi, quá ra hai người này là bạn nghiện. Hoàng đế nhìn mấy nội thị ngổn ngang dưới đất, chuyển mắt qua hoàng hậu. Phượng bào tơ vàng, thái tổ thái hậu, hoàng thất đại lương không phải là để cho ngươi dùng gì lợi ích riêng. Hoàng hậu, ngươi đã vượt quyền rồi. Ngài chậm rãi nói. Lý Quý Phi dựa vào người của ngài cười khanh khách. Hoàng hậu đào thắt trong lòng, thân thể đơn bạc lung lay, cố gắng đứng thẳng. Lợi ích riêng sao? Hoàng thượng, trong mắt của ngươi tính mạng thái tử cũng chỉ là lợi ích riêng. Dù là lợi ích riêng đi nữa, thương thai, tấm lòng cha mẹ, nó cũng là con trai của ngươi mà hoàng thượng. Lý Quý Phi nhẹ giọng cười nói, hoàng thượng trường thọ đâu có thiếu con trai. Nàng nói năng vô lễ như vậy mà hoàng đế vẫn thờ ơ. Trái tim hoàng hậu như chìm xuống cái hồ băng, lạnh đến run rẩy. Trước kia, hoàng đế cùng lắm chỉ không có quan tâm nàng, nhưng mà lúc này lại tỏ rõ ý muốn dùng ép nàng và thái tử. Nàng phải làm sao để mà cứu con đây? có tiếng huyên náo từ đằng sau, dài giọng hoảng hốt liên tục gọi, tiểu thái tử. Hoàng hậu quay đầu lại, thấy Tiêu Ngự đặt tiểu thái tử nằm xuống, cơ thể bé nhỏ vô lực cuộn mình lại, khuôn mặt xanh tím, mũi dùng sức hít thở, nhưng mà dường như không có hít thở được không khí. Tiêu Ngự biết, do trì hoãn quá lâu, e là dịch tràn trong khoang ngực đã làm ngạt phổi rồi, tiểu thái tử không có thở được, không thể chờ lâu hơn được nữa. Âm thanh uy nghiêm đột nhiên ra lệnh, thân thể của Lục hoàng tử không khỏe, người đâu, ôm Lục hoàng tử trở về tẩm cung chữa trị. Nói công khai, rõ ràng là muốn chấm dứt sinh mệnh của tiểu thái tử. Tiêu Ngự đau lòng cho đứa bé bao nhiêu, thì kinh tởm hành vi máu lạnh không bằng súc sinh này bấy nhiêu. Một tên nội thị mới tiến lên, giương tay muốn bắt tiểu thái tử. Cút ngay! Tiêu Ngự bắt lấy tay béo của nội thị, hất qua một bên, đôi mắt nghiêm khắc, trừng những cái tên định tiến lên bắt người. Không ai được đến gần. Lão thập, lấy cái hộp thuốc ra đây. Hắn muốn lập tức cấp cứu cho tiểu thái tử. Hoàng hậu mới nhào tới, vẻ mặt không còn giữ được cái nét đoan trang nghiêm nghị. Phượng bào tơ vàng sáng chói, kéo lê trên đất, bám đầy bụi bặm. Nghiên nhi của ta. Mẫu thân ở đây mà. Hoàng hậu khóc nức nở, cầm tay của tiểu thái tử xoa nắng. Nghiên nhi, con đừng có bỏ mẫu hậu nha, đừng có bỏ mẫu hậu có được không vậy? Chỉ trong chốc lát, cổ tay nhỏ gầy của tiểu thái tử không còn mạch đập. Lão thập đem hộp thuốc qua, Tiêu Ngự mới đứng dậy, kéo cái bàn dài trong sảnh, lấy khăn sạch trong cái hộp thuốc trải ra bàn, lại đặt tiểu thái tử lên bàn, sẵn tay áo, bắt đầu khử trùng hai tay. Lý Quý Phi nhìn tiểu thái tử không có còn cử động, lại nhìn Tiêu Ngự, nhẹ giọng cười. Hoàng thượng nhìn đi, cái tên kia điên rồi. Tiêu Ngự đột ngột nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng, uy nghiêm, tuyệt đối trừng Lý Yên Nhi, không biết trời cao đất dày sững người. Tiêu Ngự nhìn nàng một cái, dời mắt qua hoàng đế. Hoàng thượng, ta là Phượng Chiếu Ngọc, chắc ngài cũng đã biết lai lịch của ta rồi. Có phải là hoàng thượng cũng cho rằng tiểu thái tử trúng độc của Lý Quý Phi giờ lại bộc phát quá nặng, chắc chắn hết thuốc chữa rồi. Ngài chống mắt lên nhìn cho rõ đi, xem cái gì gọi là thần y cải tử hoàn sinh. Trong lúc nói, hắn đã khử trùng tay xong. Tiêu Ngự không có bận tâm hoàng đế, nửa quỳ bên cạnh tiểu thái tử, cởi y phục của nó ra, để lộ cái lồng ngực, lấy thuốc và rượu mạnh sát trùng. Nhất thời, người xung quanh đã bị hắn làm cho chấn động, không biết phải làm gì. Xem ra tiểu thái tử đã chết rồi, có cần thiết phải cố chấp như vậy không? Nhưng mà dù muốn ra tay, lại bị thị vệ mặt đen thui kia ngăn phía trước. Lý Quý Phi mới trầm giọng, dám nói năng vô lễ với hoàng thượng như thế sao, còn không mau bắt lấy hắn. Khoan đã, hoàng đế mới đột ngột lên tiếng, Lý Quý Phi ngay ra nhìn hoàng đế. Hoàng đế mới thản nhiên nói, để cho hắn chữa trị đi. Tiêu Ngự nghe vậy, khóe môi khinh thường nhếch lên. Hắn đã thành công. Đã sớm nghe nói, hoàng đế là một người cực kỳ ham sống sợ chết, một lòng muốn trường sinh bất lão, thích nhất là thái y, có thể giúp cho ngài kéo dài tuổi thọ. Hắn mang danh là thần y, lại biết thuật cải tử hoàn sinh, hoàng đế sao có thể không động lòng. Lấy dao mổ trong cái hộp thuốc, Tiêu Ngự hít vào một hơi, dứt khoát rạch xuống ngực của tiểu thái tử. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.